Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 938, nội ngoại kiểm chứng chân không? Cửu U Ma Tôn hóa thành bát bảo sao sao bị đánh bay. Trương Đạo Nhất không có truy kích, chỉ là lấy sát ý đem Cửu U Ma Tôn tập trung, ngăn cản bên ngoài chạy trốn. Hắn thân thể biến hóa không có đình chỉ. Đạo kia tới thiên ngoại mà đến hồng thủy, quả thực như là vô cùng vô tận một dạng, không ngừng đem Trương Đạo Nhất tu vi hướng về phía trước đề cử. Lục giai lúc Trương Đạo Nhất gần đã khám phá ta chi cho ta, đến tận đây sau đó, vô luận là hóa thân cũng tốt, ý niệm trong đầu cũng tốt, chỉ phải có ta chi đặc tính. Trương Đạo Nhất cao bao nhiêu? Hóa thân là có thể tu luyện tới rất cao, chỉ cần có năng lượng, có pháp môn, Trương Đạo Nhất có thể không ngừng tiến giai. Đương nhiên, đối với lục giai thất giai mà nói, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cao duy trong thời không không chỗ nào không có mặt, chống lại đồng cấp, một vạn cái mình và một cái, không có khác biệt lớn, mà đối đầu người tu vi thấp, không có có phân thân hóa thân, cũng là miểu sát. Cửu U Ma Tôn không dám chạy, hắn cảm thụ được đưa hắn tỏa định sát ý. Hắn biết chỉ cần mình dám động một cái, nghênh tiếp hắn đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lúc này, Cửu U Ma Tôn trong lòng vạn phần nghi hoặc, nguyên bản cũng đã dầu hết đèn tắt người, rốt cuộc ở đâu ra lực lượng, mà bên ngoài sân người, càng là cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Bọn họ đó có thể thấy được, Trương Đạo Nhất phương mới rõ ràng đã mất đi chiến lực, nhưng đột nhiên lại bộc phát ra so với trước kia còn muốn lực lượng kinh khủng. Vừa hô, là thật cụ bị hủy ngày diệt nguyệt chi thế. Bọn họ tuy là cách xa nhau vô số trong, như trước có thể cảm nhận được vừa hô giữa thao thiên thần uy. Bên trong chiến trường một cái tử an yên tĩnh, Trương Đạo Nhất không hề động, Cửu U Ma Tôn lại không dám động. Lúc này Cửu U Ma Tôn cảm thụ được một nỗi sợ lớn. Cái loại này sinh tử khó hơn nữa nắm chặt lớn sợ hãi. Mấy hơi thở đi qua, Trương Đạo Nhất cảm ứng thân thể thuế biến, hồn hậu tới cực điểm huyết khí ở lần lượt lớn khiếu trong lưu truyền. Trương Đạo Nhất có thể cảm nhận được mình lớn khiếu càng ngày càng kiên cố mênh mông. Huyết nhục cũng càng phát ra cứng cỏi tinh thuần, mỗi một sợi trong máu thịt đều chất chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Hoặc có lẽ là Trương Đạo Nhất huyết nhục đã lột xác thành một loại cao đẳng hơn Đông Tây, siêu việt máu thịt phạm trù. Vô luận là đạo gia nói đạo thể, hay hoặc là Phật gia nói kim thân, đều khó hình dung thân thể vạn nhất, nội ngoại kiểm chứng chân không. Cảm ứng được tự thân huyết khí tích xúc tới cực điểm, Trương Đạo Nhất không do dự, lấy tâm linh thôi động nhục thân biến hóa, khiến cấu thành thân thể từng cái lốm đốm đều dọc theo một cái huyền diệu tần suất rung động. Thế giới này thế giới vi mô rất là tinh vi, đã từng dương thần thế giới vi mô bất quá 3 tầng. Nhưng giới này thế giới vi mô chỉ cần có lục tầng, thậm chí là thất tầng cũng có thể. Thất tầng thế giới vi mô đại biểu cho bỉ dương thần thế giới phiền phức vạn ức ức lần biến hóa. Cảnh này khiến giới này nhân tiên võ đạo cùng dương thần thế giới ở thuộc về khác biệt rất lớn. Cái thế giới này nhân tiên võ đạo, mỗi một lần phá toái chân không, đều là nát bấy bên trong chân không. Giải phóng nhục thân lốm đốm lực lượng, có thể dùng tự thân càng gần kề thiên địa. 7 lần phá toái chân không, có thể nói đã gần kề bổn nguyên, cố lấy có thể cùng đạo tổ tranh phong. Bất quá từ xưa đến nay, đi tới một bước kia tu hành giả lác đác không có mấy. Không có hắn, giới này nhân tiên võ đạo quá mức thô giáp, mà thế giới vi mô biến hóa là quá quá phiền phức, tự nhiên bằng thêm vô số kiếp số, vạn ức lốm đốm rung động trong lúc đó. Trương Đạo Nhất cảm giác nguyên bản thêm ở nhục thân lốm đốm lên gông xiềng dường như đáp án. Lốm đốm biến hóa, Trương Đạo Nhất nhục thân phát sinh bản chất cải biến, không có kinh người dị tượng, thậm chí không có tạo thành bất kỳ động tĩnh nào. Duy nhất có thể khiến người ta thấy biến hóa lớn khái chính là Trương Đạo Nhất nhục thân bắt đầu thu nhỏ lại, từ nguyên bản 2 thước, biến thành 1m8. Thân hình không ở như quá khứ cao lớn như vậy. nhưng càng thêm hoàn mỹ. Trương đạo nhất lực lượng không có tăng trưởng, nhưng phát sinh bản chất thuế biến. 108.000 cái thương long lực lượng quán trú ở một chỗ, hóa thành một cái tổ long lực lượng. Tổ long là vạn long chi tổ, tương truyền thành niên tức là đại la cảnh giới. Đại la là kim tiên trong một loại phân chia. Kim tiên cao thủ, cô đọng trên đỉnh tam hoa, sửa trong lồng ngực ngũ khí sau đó. Đó là đại la. Trương đạo nhất trên người tổ long lực tuy nói chỉ là còn nhỏ tổ long lực lượng, không phải thành niên, nhưng bằng vào tổ long lực, Trương đạo nhất cũng đủ để cùng tam kiếp thậm chí là tứ kiếp cao thủ tranh phong. Theo Trương đạo nhất nát bấy một lần chân không, tu thành nhân tiên, từ hư không mà đến năng lượng hồng thủy nhất thời trở nên bạc nhược. Trương đạo nhất biết, xuất hiện loại tình huống này, chắc là cái kia nhất đạo ý niệm cháy hết nguyên nhân. Nguyên bản Trương đạo nhất nương đột nhiên tăng cường liên hệ đưa tới một luồng ý niệm, là muốn cùng cái này sợi ý niệm dung hợp, hai tương gia, hóa thành hơn nửa ý niệm trong đầu. Trực tiếp khiến chính hắn một hóa thân có trấn áp càn khôn vô địch chiến lực. Nhưng ý niệm qua đây sau đó, Trương đạo nhất lại thay đổi chủ ý. Lực lượng của hắn cùng hỗn độn chư thiên có ngăn cách. Cho dù có bí pháp che lấp, loại này ngăn cách vẫn tồn tại như cũ. Thiên nguyên đại đế bí pháp tuy là huyền diệu, nhưng như trước không còn cách nào tiêu trừ loại này ngăn cách. Ngăn cách ý nghĩa kẽ hở, bát giai đường không cho sơ thất. Trương đạo nhất tình nguyện dùng nhiều phí một chút công sức cũng muốn đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất, bằng không, nếu như bị căn nguyên tìm được tung tích của hắn, coi như lấy Trương đạo nhất trí tuệ, cũng khó mà dự liệu đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, hắn muốn nghịch chuyển hỗn độn khắc độ phá vỡ mà vào bát giai, nhất định sẽ nảy sinh vô số khúc chiết. Đương nhiên, nếu như hắn bản thể qua đây, lấy bản thể lực, điểm ấy ngăn cách nhưng thật ra không coi vào đâu. Nhưng một luồng ý niệm, đối mặt căn nguyên, Trương đạo nhất không có quá lớn lòng tin. Hắn không thể, cũng không nguyện ý đem chính mình tu hành chi lộ, ký thác vào may mắn trên. Tu hành chi lộ không có may mắn. Trước hết giết người này, nữa đánh chết thất sát công tử. Chỉ cần thất sát công tử chết, ta cùng với bản thể giữa liên hệ sẽ phải lần thứ hai tăng mạnh. Để cho ta liên lạc với bản thể, lấy hoàn thành đại sự. Cảm ứng được bắt đầu yếu bớt liên hệ, Trương đạo nhất thầm nghĩ hắn nhân tiên chi đạo, chỉ thôi diễn đến một lần phá toái chân không? Còn như đường sau này làm như thế nào đi? Có cùng không giữa thông đạo làm như thế nào thành lập? Trương đạo nhất cũng không biết. Cố lấy đánh chết thất sát công tử bắt buộc phải làm. Chỉ cần Trương đạo nhất có thể liên lạc với bản thể, hiện tại hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Còn như thất sát công tử sau lưng cao thủ, Trương đạo nhất tịnh chưa để ở trong lòng. Thiên hạ này không có hắn không thể giết chết người. Ngăn trở đạo chi người đều có thể sát. Không gian như nước, theo Trương đạo nhất bước bước tạo nên từng cơn sóng gợn, dẫm trận tại chỗ. Trong lúc đó, Trương đạo nhất bước càng vài dặm, đã đi tới bát bảo sao sao trước khi. Trương đạo gảy ngón tay một cái, bát bảo sao sao trực tiếp nát bấy, kèm theo một trận vang vọng vân tiêu kêu rên. Cửu U Ma Tôn nguyên thần trực tiếp bị Trương đạo vừa tóm vào trong tay. Cửu U Ma Tôn bắt đầu cầu xin tha thứ, nguyện ý làm nô tí, làm trâu làm ngựa, chỉ hy vọng Trương đạo nhất tha cho hắn một mạng. Ở sinh tử quan thủ lĩnh, Cửu U Ma Tôn đạo tâm trực tiếp nát bấy, rất sợ chết chi niệm chiếm thượng phong. Đây cũng là ma đạo tệ đoan, ma đạo cô đọng các loại âm tà sát khí, uy năng cường đại, tiến cảnh rất nhanh, nhưng là có thể sinh sôi âm ma. Những thứ này âm ma tiềm tàng ở ma đạo tu hành giả trong tâm linh, thường ngày ngược lại thôi. Nhưng khi ma đạo tu hành giả nỗi lòng rung chuyển, nguyên thần bất ổn lúc, những thứ này âm ma sẽ hiển lộ răng nanh. Tựa như thời khắc này Cửu U Ma Tôn giống nhau. Cái này lão ma tốt xấu là tung hoành mấy nghìn năm, giết vợ chứng đạo chính là nhân vật. Nếu không có âm ma quấy phá, Cửu U Ma Tôn tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Đang đạo ma đạo, các hữu được mất.